Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2985, vô lượng thiên tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64, chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Tại Phượng Thất mời mọc, Trương Nhược Trần nắm lão Hoàng Nghiêu cùng phong tộc 25 vị đại thánh, leo lên thần mộc chiến hạm. Một vị yêu thần giới thần linh, đã là đứng ở bên ngoài nghênh đón, quanh người vờn quanh ánh sáng màu phấn hồng, hương khí bồng bềnh. Vị này thần linh Trương Nhược Trần còn thật sự gặp qua, chính là lúc trước yêu thần giới sử dụng yêu tổ tổ huyết bồi dưỡng ra được 10 đại cường giả một trong cửu vĩ tâm hồ. Tại thiên đình Hồng Trần quần đảo gặp qua, lúc ấy, nàng là thương tử cự thượng khách. Trong 10 đại cường giả mạnh nhất trừ kiền, thập giới chi chiến lúc bị Trương Nhược Trần chấn sát. Khác xếp vào thập đại yêu tộc cao thủ, không ít đều độ kiếp thất bại, thần hình câu diệt, ngược lại là nàng, bước vào thần cảnh. Cửu vĩ tâm hồ người khoác tơ bạc áo mỏng, màu ngọc bạch uyển chuyển, thân thể mềm mại như ẩn như hiện, eo thon cùng bờ mông hình thành đường cong kinh tâm động phách, mị thái trời sinh, cực kỳ mê người. Cho dù trở thành chân thần, vẫn như cũ phong tao tận xương, tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách cầm giữ. Phong tộc đại thánh không có một cái nào tâm trí yếu kém, nhưng chỉ là hướng nàng nhìn thoáng qua, liền giống bị nhếch đi hồn đồng dạng, lâm vào si mê viễn tưởng trạng thái. Hai mắt nhắm lại, điều tức dưỡng khí, bình phục tâm cảnh. Phong hề thanh âm, bừng tỉnh bọn hắn, từng cái trong lòng hãi nhiên, vội vàng nhắm mắt vận chuyển công pháp. Cửu vĩ tâm hồ xin lỗi, thật có lỗi, vừa mới bước vào thần cảnh không lâu, không cách nào hoàn toàn thu liễm mị thái, hy vọng không cần đối bọn hắn tâm cảnh tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Nàng không mở miệng còn tốt, mới mở miệng, xốp giòn mị thanh âm, trầm trầm nhu nhu vang lên, ẩn chứa vô tận nhiếp hồn ma lực. Càng là nhắm mắt lại, càng là ý nghĩ kỳ quái. Trong đầu xuất hiện kiều diễm huyễn cảnh. May mắn phong hề đã sớm chuẩn bị, lấy thần khí kết thành một đạo bình chướng, hóa đi nàng thanh âm. Cửu vĩ tâm hồ lần nữa lộ ra áy náy chi sắc, thấp giọng nói. Cửu dư thần quân biết hề thần ở đây, rất là vui vẻ, đã đình chỉ tu luyện, ở bên trong chờ đợi. Chư vị, mời vào bên trong. Trương Nhược Trần hướng cửu vĩ tâm hồ chỉ phương hướng nhìn lại, nơi đó là một tòa chất gỗ đại điện cao tới ngàn trượng, đèn đuốc sáng trưng, cực kỳ khí phái, cùng thần mộc thân cây nối liền thành một thể. Lão Hoàng Nghiêu lăng đầu thanh đồng dạng, nói thẳng, thật là lớn khí phái, đều không ra nghênh đón một chút, làm cho giống như là chúng ta đi bái kiến hắn như vậy. Cái gì thần quân, không thấy cũng được, bầu không khí lập tức trở nên hết sức khó xử, đám người yên tĩnh. Phượng Thất đi ra, hòa giải, cười nói, cửu dư thần quân chính là yêu thần điện thượng vị thần, tu hành đã 80.000 năm, vô luận là tu vi, hay là tuổi tác bối phận, đều so với chúng ta cao hơn quá nhiều. Trương Nhược Trần lộ ra không quan trọng, hoàn toàn như trước đây sụ mặt. Phong hề tựa hồ cũng hoàn toàn không quan tâm, cửu vĩ tâm hồ cưỡng ép gạt ra dáng cười mê người, ánh mắt từ đầu đến cuối rừng ở Trương Nhược Trần cùng Lão Hoàng Nghiêu trên thân, cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Lão Hoàng Nghiêu mảy may đều không khách khí, nói, nguyên lai chỉ là một cái thượng vị thần, nghe hắn phong hào thần quân, ta còn tưởng rằng là vô lượng cảnh tồn tại. Một cái thượng vị thần thế mà bầy lớn như vậy phổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai cho hắn lực lượng, bầu không khí trở nên càng thêm xấu hổ. Trương Nhược Trần biết rõ Lão Hoàng Nghiêu tính cách so si hình thiên còn muốn thẳng, đổi thiên đổi địa đổi không khí, liền ngay cả Trương Nhược Trần mỗi lần đều bị đổi đến muốn nấu nó, huống chi là người khác. Tính bướng bỉnh quá lớn, Phượng Thất ánh mắt hướng Trương Nhược Trần nhìn lại, tựa hồ là muốn cho hắn quản thúc một chút tọa kỵ của mình. Trương Nhược Trần làm bộ không có trông thấy, ngẩng đầu nhìn lên trời, giống tại đếm sao. Phượng Thất vội ho một tiếng, nói, cửu dư thần quân tuy là thượng vị thần cũng đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn, tăng thêm hắn chân lý sứ giả thân phận, chiến lực sẽ không thua đại thần. Câu nói này, đã có chấn nhiếp ý vị, Lão Hoàng Nghiêu vụng trộm hướng Trương Nhược Trần liếc qua, gặp hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc, lập tức lực lượng tăng nhiều, nói. Không phải là một cái thượng vị thần, chúng ta mới là khách nhân, hắn dựa vào cái gì không ra nghênh đón. Xem thường ai, đi thôi, nếu người khác coi thường như vậy chúng ta, không đi cũng được. Nói xong, mông trâu uốn éo, 180 độ quay người. Ở đây tam đại thần linh còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn lối như thế tọa kỵ, không chỉ có dám đổi cửu dư thần quân, tựa hồ còn có thể giúp chủ nhân làm quyết định. Nếu không phải Phượng Thất công cửu vĩ tâm hồ biết được. Đánh trâu còn phải nhìn chủ nhân, quy củ này, sớm đã đem Lão Hoàng Nghiêu tháo thành 8 khối, để cầu suy nghĩ thông suốt. Nói hay lắm, là bổn quân chậm trễ. Ha ha, cởi mở tiếng cười từ chất gỗ trong đại điện truyền ra. Không gian hơi rung, một tôn cao 3 thước thấp bé thân ảnh đứng ở trước mặt mọi người. vị này cửu dư thần quân, mọc da màu đen dày đặc làn da, thân hình thấp bé, có một viên cùng loại thử tộc đầu lâu, răng nhọn miệng dài, ria chuột phát ra ngân quang, lỗ tai sinh trưởng ở đỉnh đầu. Cửu dư thần quân đánh giá lão Hoàng Ngưu, gật đầu không ngừng, tán thán nói. Không nghĩ tới Ngưu tộc ra đời như thế một vị không tầm thường nhân tài mới nổi, nếu là có thể bái bổn quân vi sư, bổn quân bảo đảm ngươi tiến vào yêu thần điện tu luyện, đạt được yêu tổ tổ huyết, đến lúc đó, sợ là sẽ phải trở thành một vị nguyên hội cấp đại biểu. Phượng thất cùng cửu vĩ tâm hồ gặp cửu dư thần quân không hề tức giận, lúc này mới âm thầm thở dài một hơi. Cần biết tại yêu tộc là mạnh được yếu thua, hoàn cảnh sinh tồn cùng địa ngục giới một dạng ác liệt, hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần một cảnh giới một cái địa vị. Giống cửu dư thần quân loại cấp bậc này tồn tại, đã có thể cùng đại thần bình khởi bình tọa tức giận phía dưới, giết một tôn bán thần đỉnh phong tu sĩ, ai có thể làm gì được hắn. Phượng thất biết rõ cửu dư thần quân lòng dạ ác độc thủ lạt, cho nên cho dù hắn là thượng vị thần, là bộ tộc Phượng Hoàng thần linh, đối với hắn vẫn như cũ là kiêng dè không thôi. Còn không mau cảm tạ thần quân yêu mến, cửu vĩ tâm hồ nói. Lão Hoàng Ngưu tự nhiên cảm ứng được cửu dư thần quân trên người đáng sợ thần uy, nhưng có Trương Nhược Trần chỗ dựa, sợ cái chùy, không chút nào nể tình mà nói. Người cũng xứng làm sư tôn của ta. Ta đã có sư tôn ta là cái thế anh hùng, người khoác thất thải thần y, chân đạp ngũ sắc hỗn độn vân, cầm trong tay Trảm Thiên Thần Kiếm, có thể đánh ngươi 10 cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần khóe miệng co giật, cảm thấy không thể để cho cầu Ngưu này tiếp tục đổi xuống dưới, tay nắm một đạo ấn pháp. Lập tức lão Hoàng Ngưu miệng bị đóng băng, Trương Nhược Trần ngón giữa tay trái cùng ngón áp út cong vào trong, bóp ra đạo chỉ cao thâm mà chắc mà nói. Vô lượng thiên tôn, nhiệt xúc này bỏ bê quản giáo, để chư vị chê cười. Cửu dư, phượng thất cửu vĩ tâm hồ đều không thể lộ ra dáng tươi cười, chỉ là liên thanh mời Trương Nhược Trần cùng Phong Hề tiến điện. Cửu dư cùng Phong Hề hẳn là nhận biết hai người đang đàm luận chân lý thần điện sự tình. Cửu dư có thể vượt qua đệ thập trọng chân lý chi hải, trở thành chân lý sứ giả cùng chân lý thần điện tự nhiên là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Vừa lúc Phong Hề đã từng cũng là chân lý thần điện đệ tử. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, một vị bất hủ cảnh phong tộc đại thánh ngã trên mặt đất. Ngày sau đó, lại có 6-7 vị đại thánh ngã xuống đất, từng cái khuôn mặt thống khổ, toàn thân mạch máu đen nhánh, làn da bắt đầu hóa thành nùng huyết. Bọn hắn hai tay ở trên người xé bắt tóm đến máu thịt be bét. Không tốt, là thi độc phát tác, Phượng Thất nói. Phong Hề lập tức chạy tới, xem xét tình huống của bọn hắn, ánh mắt trở nên cực kỳ khó coi, nói. Âm thương thi độc vậy mà như thế lợi hại, ta đã sử dụng thần lực phong ấn huyết mạch của bọn hắn cùng khí hải, dự định dẫn bọn hắn đi tinh không phòng tuyến, xin mời trong tộc đại thần xuất thủ hóa giải. Không nghĩ tới âm thương thi độc hoàn toàn không cách nào áp chế, đã ăn mòn thần lực của ta. A, chân thần giết ta đi, thật thống khổ, cho ta một thống khoái. Một vị đại thánh đem huyết nhục của mình vồ xuống, rơi đầy đất. Những máu thịt kia toàn bộ biến thành thịt thối. Ta cảm giác ý thức liền bị thôn phệ, càng ngày càng mơ hồ, chân thần, ta không muốn thi hóa. Ban thưởng ta vừa chết. Một vị khác phong tộc đại thánh đem da đầu của mình giật xuống đến, trên da đầu tất cả đều là tóc chảy xuống nùng huyết. Không ngừng có phong tộc đại thánh ngã xuống đất, đều đang kêu rên, diện mục dữ tợn, sống không bằng chết. Thi độc còn không có phát tác, những phong tộc kia đại thánh, bị cảnh tượng trước mắt hù sợ, từng cái sắc mặt trắng bệch. Trong mắt mọi người lộ ra thần sắc tuyệt nhiên, cùng bị thi độc dày vò đến thống khổ như vậy, không bằng thừa dịp bây giờ còn có lý trí trước kết chính mình. Phong Hề quát lạnh một tiếng, đừng làm chuyện điên rồ. Nàng đầu ngón tay đánh ra một vệt thần quang, đánh vào vị kia đem ra đầu giật xuống tới phong tộc đại thánh trên thân, lấy thần lực luyện hóa thi độc. Nhưng thi độc đã cùng vị kia đại thánh nhục thân chặt chẽ kết hợp, thậm chí xâm nhập khí hải, hủ hóa thánh hồn. Phượng thất cùng cửu vĩ tâm hồ cũng đi theo xuất thủ, là hai vị khác phong tộc đại thánh luyện hóa thi độc. Phượng thất tu luyện hỏa diễm, đích thật là có thể phần luyện âm thương thi độc. Nhưng là bây giờ thi độc đã xâm nhập thể nội, cưỡng ép phần luyện, sẽ chỉ đem chúng độc phong tộc đại thánh cùng một chỗ luyện chết. Phong Hề, Phượng thất cửu vĩ tâm hồ lần lượt thất bại, ba người sắc mặt nặng nề, cảm thấy không thể làm gì. Phượng thất nói, nhất định phải nhanh đưa bọn hắn đi tinh không phòng tuyến, xin mời Phật môn, hoặc là tu luyện quang minh chi đạo đại thần xuất thủ, mới có thể tịnh hóa âm thương thi độc. Sợ là không còn kịp rồi. Mà lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cửu vĩ tâm hồ nói. Nàng rất muốn nói, đại thần nào có tốt như vậy, xin mời. Bổn quân đi thử một chút, cửu dư thần quân bàn chân trên mặt đất dẫm mạnh, lập tức một mảnh vô biên tinh hải hiển hiện ra, hình thành một tòa đặc biệt thần cảnh thế giới. bàn tay hắn đè vào trong đó một vị phong tộc đại thánh ngực từng sợi tinh quang, hướng bàn tay hắn hội tụ tới, tràn vào vị kia đại thánh thể nổi. Lập tức lấy bàn tay hắn làm trung tâm, thi độc bị đuổi tản ra mà ra, huyết dịch màu đen chảy ra thịt thối hóa thành bụi bặm. Cửu vĩ tâm hồ thở dài một hơi, yêu kiều cười thật là đẹp. Hay là cửu dư thần quân tu vi thâm hậu, không phải chúng ta có thể đụng. Mau dừng lại, Phong Hề nói, bị cửu dư thần quân đặt tại dưới lòng bàn tay vị kia phong tộc đại thánh, mặc dù thi độc bị luyện hóa thế nhưng là nhục thân cũng không ngừng hóa thành cát bụi, sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu. Có thể nghĩ coi như đem thi độc luyện hóa, vị kia phong tộc đại thánh cũng sẽ hóa thành một đống đen xám. Cửu dư thần quân vội vàng thu tay lại, lui đến một bên, nói. Âm thương thi độc này thật là lợi hại, bình thường đại thần sợ là đều không thể làm gì. Thần mộc chiến hạm hết tốc độ tiến về phía trước. Phong Hề rất rõ ràng, hiện tại tiến đến tinh không phòng tuyến, căn bản không kịp. Xoạt, quang mang lóe lên, trong tay nàng, thêm ra một thanh kiếm. Phượng thất cùng cửu vĩ tâm hồ trên mặt đều là lộ ra sắc mặt khác thường, không nghĩ tới Phong Hề đúng là như vậy quả quyết đối với nhà mình đại thánh cũng hạ thủ được. Vô luận là bất kỳ thế lực nào, muốn bồi dưỡng một tôn đại thánh, đều không phải là chuyện dễ dàng. Duy nhất một lần giết hơn 20 tôn, thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được đi ra sự tình. Phong Hề ánh mắt băng lãnh, dưới khăn che mặt bờ môi nhếch giơ kiếm vung xuống. Nhưng, cổ tay của nàng bị bắt lại, kiếm không thể vung xuống đi. Vô lượng thiên tôn, ai nói chỉ có Phật môn cùng tu luyện quang minh chi đạo đại thần, mới có thể tịnh hóa thi độc. Bần đạo nguyện lấy đạo gia nhất mạch thủ đoạn thử một chút. Trương Nhược Trần chậm rãi lỏng ngón tay ra, buông ra Phong Hề, xông nàng nhẹ gật đầu. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.